Âm nhân tế, chương 441, yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấp giọng hỏi Hà Thanh chuyện gì xảy ra. Hắn hướng ta làm ra hiệu im lặng thập phần bí mật. Thấp giọng nói, người đừng nóng vội, lát nữa có cơ hội. Ta sẽ nói nhỏ với ngươi. Ta nghĩ thầm, chẳng lẽ Hà Thanh lại nhìn ra cái gì? Lúc này, Lý Bình đỡ Lý Hồng Nhất đi tới. Lý Hồng Nhất ho khan hai tiếng. Nói, đều là người một nhà. Cãi nhau cái gì? Khách nhân này còn chưa an bài tốt. Các ngươi ở trong đại sảnh cãi nhau. Còn ra thể thống gì? Hồ Hỷ Phượng lườm Lý Hồng Nhất một cái. Hiển nhiên bà ta căn bản không đem Lý Hồng Nhất để vào mắt. Bà cười lạnh một tiếng. Nói, lão gia tử, chuyện này ngươi cũng không cần quản. Về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng quay đầu lại giày vò ra thân thể mình. Ta cũng mặc kệ. Hồ Hỷ Phượng, tôn trọng một chút. Lý Bình tức giận nói. Bình Nhi, làm sao nói chuyện với mẹ ngươi đây? Lý Hưng Sơn lập tức quát lớn. Ngược lại đối với Hồ Hỷ Phượng lại vẻ mặt cười đùa. Hồ Hỷ Phượng đích thật là có chút tư sắc. Nhưng làm việc không xem xét. Đối với lão nhân cũng không kính. Lý Hưng Sơn vẫn đối với nàng nói gì nghe nấy. Điều này làm cho người ta khó có thể lý giải. Thậm chí khi Hồ Hỷ Phượng bất kính với Lý Hồng, Lý Bình không vui, tức giận một câu. Lý Hưng Sơn khiển trách chính là Lý Bình. Lý Hưng Sơn quát lớn một tiếng. Lý Bình còn muốn cãi nhau, lại bị Lý Hồng Nhất ngăn lại. Cũng đừng ầm ĩ, để cho người ngoài nhìn thấy không thích hợp. Vào trong phòng tiếp khách, chuyện của Tiểu Điềm cần phải có một cái công đạo. Ta xem hai đứa nhỏ. Lý Hồng Nhất còn chưa nói hết. Hồ Hỷ Phượng quay đầu bỏ đi. Lý Hưng Sơn vừa nhìn cha hắn một cái, thở dài một hơi, lập tức đi theo. Lý Hồng nhìn bóng lưng Lý Hưng Sơn, khẽ lắc đầu. Sau đó, Lý Bình nhìn ta một cái. Hắn nói, Trương Dương, đi thôi. Bọn họ đi đến phòng tiếp khách. Chúng ta cũng đi qua. Thái độ của Lý Bình dường như đã thay đổi rất nhiều. Lý Hồng Nhất cũng gật đầu với ta. Sau đó, người của Lý gia liền đi ở phía trước. Ta cùng Hà Thanh liền đi theo phía sau. Hà Thanh cố ý đi chậm một chút. Kéo dài khoảng cách, thấp giọng nói với ta. Lý gia thật phức tạp. Nói như thế nào? Ta hỏi, thê thiếp của Lý Hưng Sơn là mệnh khí. Mệnh khí của Hồ Hỷ Phượng chỉ là rất nhỏ quấn quanh. Điều này chứng tỏ, giữa bọn họ có tên phu thê. Căn bản không có phải phu thê. Hà Thanh nói, không phải chứ. Bộ dáng Lý Hưng Sơn đối với Hồ Hỷ Phượng nghe nấy. Làm sao có thể chứ? Ngươi còn đừng không tin. Trong đó nhất định có mèo vờn chuột. Hơn nữa, ngươi đoán xem ta nhìn ra cái gì trên mặt Lý Văn Hùng. Hà Thanh dường như còn bán cửa ải. Nhìn ra cái gì? Ngươi mau nói a, ta nói. Thê thiếp của Lý Văn Hùng mệnh khí hỗn loạn. Ta đại khái nhìn một chút. Trên cung thê thiếp của hắn có 4 cỗ âm tính khí. Nói cách khác, hắn ngoại trừ lão bà của mình ra. Còn có 3 nữ nhân khác. Hà Thanh nói. Điều này đích xác làm cho ta kinh ngạc. Bất quá, đây đều là chuyện cá nhân của Lý Văn Hùng. Ta cũng không có hứng thú gì. Cũng không quá muốn hỏi nhiều. Chẳng lẽ người cũng không muốn nghe tiếp sao? Trên cung Hà Thanh nhịn không được. Trực tiếp hỏi. Cái có chuyện gì? Ta hỏi. Tiểu tử kia. Dưới đây chính là thông tin bùng nổ. Chẳng lẽ người không muốn nghe một chút sao? Hà Thanh còn không nói. Vẫn cho hắn kế tiếp muốn nói làm đệm. Ta liền có chút không kiên nhẫn. Không muốn. Ta biết. Hà Thanh nhịn không được. Tiểu tử này. Mệnh khí cung của vợ Lý Văn Hùng có 4 cỗ. Trong đó có 1 cỗ là lão bà của hắn. 3 cỗ còn lại. Trong đó có 2 cỗ là nữ nhân hắn ở bên ngoài. 2 nữ nhân kia. Một người đại khái hơn 30 tuổi. Người còn lại đại khái khoảng 20 tuổi. Đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là cỗ mệnh khí còn lại này. Cỗ mệnh khí này đến từ Hồ Hỷ Phượng. Hà Thanh nói. A, ta không khỏi thanh âm có chút lớn. Phía trước mấy người bọn họ đều dừng lại. Ta lập tức nói. Không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ cũng không hỏi nhiều, liền tiếp tục đi về phía phòng khách phía sau. Thật hay giả? Ta hỏi. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ngươi còn không tin tướng thuật của bổn đại sư? Kỳ thật vừa rồi ta cũng không thể tin được a, vì xác nhận. Ta đem diện mạo Hồ Hỉ Phượng cũng nhìn một chút. Ta phát hiện, trên mặt nàng có mệnh khí tương đối hô ứng. Hai cỗ mệnh khí quấn quanh. Đó là khó giải khó phân. Có thể nói, xem như là loại lưỡng tình tương duyệt này. Không đúng, là một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. Hà Thanh nói, nói như vậy, chẳng lẽ Lý Hưng Sơn bị cắm sừng? Chẳng lẽ ông ta không hề phát hiện ra sao? Ta suy nghĩ vấn đề này, nghĩ một lúc đã đi đến phòng tiếp khách phía sau. Lý Văn Hùng lấy chuyện của ta và Tiểu Điềm là chuyện gia đình. Đem Hà Thanh và Ngô Truyền Hâm đều chắn ở ngoài cửa. Để cho hai người có thể đi hoa viên phía sau thưởng thức kiến trúc vườn hoa sang trọng một chút. Còn nói, cái này ở bên ngoài không thể thấy được. Ta ra hiệu cho hai người. Cũng không có tranh chấp. Hai người bọn họ đi qua. Đến phòng khách, Lý Hưng Sơn ngồi ở vị trí chủ. Còn không đợi ta ngồi xuống. Hắn liền thở dài một hơi. Nói, Tiểu Dương A, ngươi và Tiểu Điềm quen nhau từ khi nào? Năm ngoái, năm nhất đại học, ta nói, hơn một năm rồi, ở chung thế nào? Lý Hưng Sơn nói đến đây. Hồ Hỉ Phượng kia trừng mắt nhìn ông ta một cái. Tựa hồ là từ dưới gầm bàn dẫm lên Lý Hưng Sơn một cước. Lý Hưng Sơn trên mặt vặn vẹo, sắc mặt cũng biến đổi. Ông ta nói, Tiểu Dương A, thân thủ của ngươi đích xác rất tốt. Thế nhưng, Lý gia cùng Trương gia môn không đúng. Tiểu Điềm cũng không có khả năng gả đến nơi xa như vậy. Cho nên, chuyện của các ngươi, ta khuyên ngươi nên buông tha đi. Sớm một chút chặt đứt. Nếu như ngươi muốn bồi thường, cứ việc mở miệng, ít nhiều cũng có thể. Nghe nói như vậy, Tiểu Điềm lập tức đứng lên. Ta một tay giữ chặt nàng, lắc đầu với nàng. Nàng nghe lời ta, lại nhìn ra ra nàng. Lý Hồng Nhất cũng khẽ lắc đầu với nàng, lại nhìn ta, tựa hồ là đang nói cho Tiểu Điềm, để cho nàng nghe ta. Lúc này Tiểu Điềm mới ngồi xuống. Lý Hưng Sơn nhìn ta, lại hỏi, thế nào, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ, ta có thể ký thỏa thuận, hoặc là ta có thể trực tiếp đưa tiền mặt cho ngươi. Chỉ cần ngươi rời khỏi Tiểu Điềm là được. Thật sao? Ta hỏi ngược lại, lời này làm cho Tiểu Điềm đều sửng sốt một chút. Lý Binh nhìn chằm chằm ta, sắc mặt không khỏi khẩn trương hẳn lên. Đúng, đương nhiên là thật. Ngươi cứ việc ra giá. Sắc mặt Lý Hưng Sơn dịu đi một chút. Hồ Hỉ Phượng ở một bên cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, bộ dáng thờ ơ. Ta đưa tay ra. 10 vạn, hay là 100 vạn? Lý Hưng Sơn hỏi. Xem ra, những con số này đối với hắn mà nói, chín châu một lông, căn bản không tính là cái gì. Ngươi sai rồi. Ta nói là 100 triệu. Ta nói. Đồng thời, Hồ Hỉ Phượng một ngụm trà liền phun ra. Nàng lạnh ta một cái. Một phen đem chén trà ném trên mặt đất. Chén trà trong nháy mắt nát bấy. Cô tức giận nói. Trương Dương, ta thấy ngươi muốn tiền muốn điên đi. Còn 100 triệu, nằm mơ đi. 100 triệu, thiếu một đồng, ta cũng không có khả năng chia tay với Tiểu Điềm. Ta nói. Trên thực tế, ta biết rất nhiều tiền là không thể. Hơn nữa, cho dù Lý gia có, vì chuyện này, bọn họ cũng không có khả năng bỏ ra số tiền lớn như vậy. Ta nói như vậy, cũng chẳng qua là vì ghê tởm Hồ Hỉ Phượng một chút. Lý Hưng Sơn nhìn ta, trên mặt lộ ra vài phần chua xót cùng bất đắc dĩ. Tựa hồ không biết nên nói cái gì. Lý Hồng Nhất bên kia ho khan hai tiếng. Nói, Hưng Sơn, ta đã sớm nói với ngươi. Mệnh của Lý Điềm Điềm không tầm thường. Mệnh lý của Trương Dương ta cũng đã xem qua. Cùng Điềm Điềm rất xứng đôi. Các ngươi cản trở như vậy, là đạo lý gì? Lão gia tử, thôi đi, ta thấy a, tiểu tử này chính là coi trọng nhà chúng ta có tiền. Điềm Điềm a, ngươi cũng bị tiểu tử kia che mắt. Hồ Hỉ Phượng ngăn cản lời nói của Lý Hồng Nhất. Sau đó, Hồ Hỷ Phượng này tựa hồ lại đạp Lý Hưng Sơn dưới gầm bàn một cước. Nàng thấp giọng nói, mau nói à, ta vừa rồi dạy ngươi như thế nào? Thật ngu ngốc, Lý Hưng Sơn lúc này mới lắp bắp, nửa ngày mới nhìn ta một cái. Ánh mắt lập tức chuyển đi nơi khác, tựa hồ không dám nhìn ta. Sau đó, ông ta nói, Tiểu Dương, ngươi thấy như thế này được không? Ngươi đem khối kim ấn trưởng môn thanh y phái trên người ngươi giao cho chúng ta, để chúng ta giúp ngươi bảo quản. Thế nào? Cái gì giúp hắn bảo quản? Thả cái gì chó má? Hồ Hỷ Phượng mắng. Sau đó, nàng đứng lên, nhìn chằm chằm ta nói. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn cùng Tiểu Điềm chia tay, vậy như vậy, đem thanh y phái trưởng môn kim ấn giao cho Lý gia ta. Chúng ta liền đồng ý các ngươi ở cùng một chỗ thanh y phái kim ấn, đổi lại là nữ nhân ngươi yêu. Tiểu tử, ngươi không phải không nỡ chứ? Không được, ta nói thẳng hai từ. Chỉ biết tiểu tử ngươi luyến tiếc. Nếu đã luyến tiếc, còn nói cái gì thích Điềm Điềm nhà ta? Hồ Hỷ Phượng nói, nàng thật đúng là miệng lưỡi lanh lợi. Thứ nhất, Tiểu Điềm là nữ nhân ta yêu, cũng không phải là hàng hóa lấy ra giao dịch. Thứ hai, trưởng môn thanh y phái kim ấn là thanh y trưởng môn phó thác, ta không có khả năng giao cho bất luận kẻ nào. Ta nói, hừ, nói cho cùng không phải vẫn là không nỡ. Quên đi, loại khoai lang nóng bỏng này, ta còn không hiếm lạ. Hồ Hỷ Phượng nghe xong liền làm cho người ta thập phần không thoải mái. Sau đó, bà ta chuyển đề tài, lại nói, như vậy đi, ta thấy tiểu tử ngươi hình như còn có chút bản lĩnh. Nếu như ngươi có thể tìm được nhân ba thiết lạt ma, chuyện của ngươi cùng Tiểu Điềm ta liền cho phép ngươi. Ta sửng sốt, hỏi, nhân ba thiết lạt ma là ai? Lời này nói xong, Hồ Hỷ Phượng cũng không giải thích, lập tức từ phòng khách đi ra ngoài. Lý Hưng Sơn đương nhiên cũng là điên cuồng đi theo. Lý Văn Hùng kia cũng đi theo. Cách chương.